Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn trừng mắt một lát, rồi sau đó mới chậm rãi kêu meo một tiếng. Là như thế nào chứ? Vương Trọng Quân không hiểu tiếng mèo, nhưng nét kinh miệt trong ánh mắt của con sắc miêu này thì tuyệt đối không có điểm gì phải nghi ngờ cả. Mẹ nó, tao bắt đầu hối hận được cứu sống mày rồi, con mèo khốn nạn. Vương Trọng Quân thì thào tự nói. Anh nói tiểu muội à, nếu nhà em thực sự muốn chữa khỏi tật chảy máu mũi cho nó, liền phải nhanh chóng tống nó ra khỏi phòng em. Tốt nhất chính là tống nó xuống lầu, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, nhà kho, tùy tiện chỗ nào cũng được. Sân nhà em lớn như vậy, để nó tự kiếm lấy một chỗ là được rồi. Chính là đừng để cho nó ở trong phòng ngủ của em nữa. Uyên Trúc kinh ngạc nhìn Tiêu Hồ, rồi sau đó lại quay sang nhìn Vương Trọng Quân. Tại sao chứ? Không cần phải tại sao. Em cứ nghe theo lời anh nói mà làm là được rồi. Vương Trọng Quân quả quyết nói, đồng thời đem con mèo trả lại trong lòng Uyên Trúc. Nếu không nó lại chảy máu mũi nữa thì đừng có mà tìm anh. Anh cũng sẽ không có cách khác đâu. Thôi được rồi, vậy thì em sẽ để cho nó ngủ ở trong phòng khách. Cả đám nhân miêu khiến người ta đau đầu rốt cuộc cũng rời đi. Nhưng là Vương Trọng Quần dám dùng linh hồn cha mẹ đã mất của mình để thề. Cái con mèo đang tựa trên vai Uyển Trúc kia vừa dùng ánh mắt quỷ quyệt âm sâu nhìn lại hắn. Tuyệt đối là con người mới có các loại giả hoạt âm trá như thế này. Xem qua xem lại tập báo kinh tế xã hội, Tiểu Hồ rút cuộc ngồi phịch xuống trầm tư giữa hai tập báo. Sắp 3 tháng rồi, cũng nên đi thăm cô ấy rồi. Cho dù hắn không yêu cô, cho dù hắn là thằng đàn ông phong lưu phóng đãng, nhưng trong bụng của cô có con của hắn cũng không để ý đến. Đây là nguyên tắc duy nhất trong cuộc sống phóng túng của hắn. Không thể để đứa con của mình phải mang tiếng là con ngoài giá thú, cho nên hắn mới đáp ứng kết hôn cùng với Tân Ngược Quyên. Tuy vậy hắn thực là ảo não. Bao lâu nay hắn đều phòng sự cẩn thận, cơ nhiên một đêm. Mà không, kia cũng không rõ là ngày hay đêm. Thật sự là con mẹ nó. Liền như vậy một lần say sơ sẩy, kỷ lục trong sạch bao nhiêu năm vất vả liền đã bị hủy. Thật không biết nên bực mầm mống của mình quá tận trách, hay là nên tự kêu rằng mầm mống của mình quá dũng mãnh đây. Nhưng mà thôi đi, những cái đó giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là tạm thời hắn không thể kết hôn với cô được. Mà cái tên gia hòa tạm thời thay hắn quản lý công ty nhất định đang nhân cơ hội hắn hôn mê mà đi đả kích cô. Vì vậy, trước hết hắn phải kiểm tra tình hình của cô một chút, lại còn phải đi xem cái tên gia hòa kia rốt cuộc là tính toán như thế nào, rồi mới quyết định được xem có thể làm gì với tình hình hiện tại của hắn. Chỉ là Tiểu Hồ trong lòng tự cười nhạo một tiếng, không có BMW, không có Porsche, đến chân để đạp xe cũng là không có. Xem cái bộ dạng này chỉ có thể hai chân, à không, bốn chân tự đi đến thiên mẫu mà thôi. Tiểu Hồ đang ngẫm nghĩ xem con đường nào an toàn nhất, thì đột nhiên bị một con chuột chết từ trên cao rơi xuống, sợ tới mức rít lên một tiếng lớn. Tiện đà, hai vai nâng lên, hai tay cụp ra sau, nhìn thấy con mèo vàng lớn đang nhè nanh nhè vuốt, ánh mắt đầy cảnh giác lượn qua lượn lại xung quanh con chuột. Chết tiệt đại mau, người muốn làm cái quái gì vậy hả? Muốn đánh nhau sao? Đúng là gặp quỷ, cho dù ngươi có muốn lấy lòng ta, cũng không cần phải mang con chuột chết này đến dọa ta chứ. Đi đi, chuột không hợp khẩu vị với ta, đi tìm thịt bò biết tết đây đây, lần sau ta sẽ xem xét. Con mèo vàng xám đại mau tự hồ rất là thất vọng, tha con chuột đi. Tiểu Hồ vừa thở hắt ra một hơi thì lại bịp một tiếng, một con chuột chết khác lại bay tới. Xích, tiểu mau, ta không muốn thịt chuột, ta muốn thịt bò biết tết. Con mèo trắng đen tiểu mau cũng não nề tha con chuột tết rời đi. Mẹ nói chứ, đúng là hai con mèo điên mà. Trong biệt thự tang xa ở cô Thiên Mẫu, Tiểu Hồ vượt ngàn dặm xa xôi tới gặp vị hôn thê Tang Nhược Quyên cùng với mẹ Từ Tuyết Vân cùng với anh cả Tang Nhược Hào, chị dâu là Đường Mỹ Triệu, mở cuộc họp khẩn cấp. Làm sao bây giờ? Tang Nhược Quyên mang bầu 6 tháng, lo lắng bất an đi lại ở trong phòng khách. Phòng Tổng Bình nói, nếu như anh trai hắn không tỉnh lại thì việc kết hôn kia của con, đứa bé phải trải qua xét nghiệm ADN, Phạm gia mới thừa nhận địa vị của nó. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó trầm ngâm không nói một lời. Không có lời nói hỗ trợ, không có cổ vũ, Tang Nhược Quyên không khỏi ủ rũ ngồi xuống. Làm sao họ không thấy cái xét nghiệm máu kia là đã đủ rồi chứ? Bầu cùng với anh ta là cùng một nhóm máu, nếu không có vấn đề mới phải. Nhưng đột nhiên lại muốn làm xét nghiệm ADN, lần này khẳng định sẽ lộ mất thôi. Từ Tuyết Vân rốt cuộc cũng mở miệng. Con làm sao khẳng định không phải là con của Tông Hàn hả? Mặc dù sau khi con đem lần đầu cho nó, bởi vì muốn chắc chắn có đứa bé rồi mới cùng với Paul ngủ với nhau một tháng, Nhưng cái này cũng không chứng minh rằng đứa bé này nhất định phải là của Bao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net